Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853, Uy Áp. Phốp phốp phốp, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cái này 17 tên phong tướng trên người toàn bộ toát ra một đám huyết hoa. Nghịch Lân, a, a, a, khoảng cách La Cơ Liên gần nhất 3 tên phong tướng căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp bị bắn giết ngã đất. Còn lại 14 người phong tướng mặc dù không có chết ngay lập tức tại chỗ, nhưng đều là cực kỳ hoảng sợ kêu to lên. Gọi tiếng vừa mới vang lên, cái này 14 người phong tướng bên trong lại có 9 người trực tiếp hung hăng rơi té ở mà. Trong nháy mắt gãy mất khí tức. Cách Nhật Phong khoảng cách La Cơ Liên xa nhất, trước người hắn vừa vặn lại có 2 tên phong tướng ngăn cản, cho nên hắn thụ thương nhẹ nhất, trên người chỉ có 2 đạo vết thương. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là sợ hãi đến toàn thân phát run, chân nguyên đều nhất thời ngưng kết tại thể nội, sợ mình một cái động niệm sai lầm liền cũng chết ngay lập tức tại chỗ. Là Nghịch Lân, La Cơ Liên trên người một tích tắc này cái kia nổ tung hỏa khí bên trong bắn ra vậy mà toàn bộ đều là ma tông những cái kia bộ hạ đặc hữu Nghịch Lân. Loại này chuyên nghịch hướng chân nguyên mà đi pháp khí, cho dù là ma tông bộ hạ trên người cũng là không nhiều. Nhưng La Cơ Liên trên thân vậy mà chỉ ít lập tức bắn ra rồi trên 100 khỏa. Cái này 17 tên phong tướng đã là thổ cốc hồn đại quân bên trong nhân tài kiệt xuất. Cũng không có thể nói không mạnh. Nhiều như thế Nghịch Lân lấy kinh khủng tốc độ kích phát. Bọn hắn toàn bộ thân chúng Nghịch Lân, cũng vẫn là có 5 người kịp phản ứng, vẫn còn tồn tại. Nếu là bảo vệ La Cơ Liên chính là cái nào đó tu hành mà ngang nhau tu vi người tu hành, không có ở vô số trên chiến trường chém giết qua, chỉ sợ La Cơ Liên một kích này đem sẽ trực tiếp khiến cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Một cái đều chết hết. Nhưng dù vậy, trọn vẹn 17 tên phong tướng, mỗi một cái tu vi đều ở La Cơ Liên phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 5 tên. Đối với Cách Nhật Phong chờ vẫn còn sống cái này 5 tên phong tướng mà nói, nơi đây quả thực đã so địa ngục còn muốn đáng sợ. Ồ, La Cơ Liên chính mình cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn thoáng qua Cách Nhật Phong đám người. Nàng thậm chí còn có rảnh rỗi nhìn thoáng qua lôi quang buông xuống tòa sơn cốc kia. Lúc này bầu trời đã không còn sét đánh, nhưng vô số tán toái lôi quang dẫn dắt lượng lớn thiên địa nguyên khí, khiến cho chỗ kia sơn cốc tựa như là có một mảnh đại dương màu bạc đang không ngừng nhấp nhô. Màu bạc như thủy triều nguyên khí ở chỗ kia trong sơn cốc không ngừng dập dờn, trùng kích đến bốn phía những cái kia núi băng bên trên, lập tức lại đưa tới những cái kia núi băng càng lớn tuyết lở. Vô số tuyên cổ không hóa sông băng vỡ vụn nhấp nhô xuống tới, như vô số băng tuyết chiến xa ở trên mặt băng trùng kích. Cùng lúc đó, những cái kia màu bạc nguyên khí lại tại trên mặt băng đan dệt ra vô số huyền ảo hoa văn, tựa như là tự nhiên hình thành đại đạo phù văn. Chẳng lẽ là có người phá cảnh? Khủng bố như thế nguyên khí ba động, đáng sợ như vậy nguyên khí phun ra nuốt vào. Cái này phá cảnh người, đến cùng là tu vi gì? Cách Nhật Phong đám người lúc này kinh khủng đến mức không có bao nhiêu bình thường năng lực suy tính. Nhưng dù vậy, theo nguyên khí ba động mà không ngừng truyền tới khí tức, cũng làm cho bọn hắn đầu óc bên trong trực tiếp sinh ra rồi dạng này ý nghĩ. La Cơ Liên lúc này lại đã đem ánh mắt từ chỗ kia sơn cốc thu hồi. Nàng hiện tại chính là thừa thiên cảnh sơ giai tu vi. Mặc dù Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh chinh phục toàn bộ đảng hạng cùng thổ cốc hồn, Tây vực tuyệt đại đa số quốc độ lại cùng Hạ Ba tộc thông thương, trong khoảng thời gian này nàng xem như một tên người tu hành. Cùng Bạch Nguyệt Lộ, Tề Châu Cơ đám người lấy được tu hành tài nguyên là bình thường người tu hành căn bản khó có thể tưởng tượng, nhưng tu hành cảnh giới tăng lên, nhưng như cũ cần đại lượng thời gian đến củng cố, đến quen thuộc tự thân biến hóa, đến vận dụng cùng cảm giác ngộ tu vì tăng lên về sau lực lượng. Đây hết thảy vẫn là yêu cầu rất nhiều thời gian tích lũy. Cho nên tu vi hiện tại của nàng hoàn toàn chính xác kém những này phong tướng một bước dài. Người tu hành thế giới bên trong, cảnh giới càng cao liền càng có tự nhiên uy áp cùng khí thế. Nhưng nàng lúc này đối mặt cái này còn lại 5 tên phong tướng. Khí thế của nàng lại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Loại khí tức này, không chỉ là bởi vì nàng trời sinh tính tình, không chỉ là bởi vì nàng trải qua mấy trận đại chiến ma luyện, mà là hiện tại Lâm Ý cùng toàn bộ thiết sách quân thực lực, bao quát trên người nàng những pháp khí này, cho lòng tin của nàng vô hạn tăng lên. Loại khí tức này khiến cho cái này 5 tên phong tướng lúc này ở đối mặt nàng lúc tựa như là ở đối mặt một cái tu vi viễn siêu bọn hắn tông sư. A, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy nghịch lân? Đây là cái gì hỏa khí? Làm sao có thể có dạng này hỏa khí? Làm sao có thể, một cái còn tại củng cố thừa thiên cảnh sơ giai cảnh giới người tu hành, lại có thể một kích diệt sát nhiều như vậy thừa thiên cảnh trung giai cùng thừa thiên cảnh đỉnh phong người tu hành? Cách Nhật Phong lúc này còn có thể miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của mình. Nhưng may mắn còn sống sót còn lại 4 tên phong tướng bên trong một tên phong tướng, lúc này lại đã trực tiếp sụp đổ, đánh mất lý trí loại liên tục hét dầm lên. Thời đại cũng thay đổi, cái này đều đã không phải là dĩ vãng người tu hành thời đại. Các ngươi còn tại cố thủ lấy vốn có tư duy, các ngươi không chết, ai chết? La Cơ Liên hơi châm biếm nhìn cái này 5 tên phong tướng một chút. Nàng tay phải khẽ động, trong tay áo trượt xuống một kiện đồ vật. Nàng thật nguyên cương vừa hướng phía cái này đồ vật dũng mãnh lao tới. Liền có thật nhiều sợi chân nguyên chảy ra đến, giống vô số sợi mảnh gió hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch ra ngoài. Khiến người kinh dị chính là, chân nguyên buộc lưu ly thể về sau thường thường rất nhanh thất lạc. Nhưng nàng lúc này thông qua trong tay kiện này đồ vật chảy ra đi chân nguyên mặc dù mỏng manh, lại là như cùng hữu hình dây thừng loại hết lần này tới lần khác không ngừng. Cách Nhật Phong đám người nguyên bản đã hoảng sợ khó có thể bình an, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, lúc này cảm giác được chung quanh dị động, bọn hắn đều thậm chí có loại rùng mình, đầu khớp xương đều ở hướng bên ngoài bốc lên hàn khí cảm giác. Bọn hắn chung quanh trên mặt đất, những cái kia bị giết chết phong tướng trên người, đều có lấm ta lấm tấm kim loại sáng bóng xuất hiện. Cái kia từng mảnh đều là nghịch lân, đã kích xả đi ra nghịch lân, vậy mà thuận những này chân nguyên buộc lưu, đi ngược dòng nước, bay về phía La Cơ Liên trên tay món kia đồ vật. Cũng thẳng đến lúc này, cái này may mắn còn sống sót 5 tên phong tướng mới miễn cưỡng thấy rõ. La Cơ Liên trên tay nắm tựa như là một thanh ô quang nặng nề dù nhỏ. Cái này dù nhỏ hình dáng pháp khí không có dù mặt, chỉ có dù xương. Cái này dù xương bên trên có rất nhiều vòng tròn, tất cả bay tới nghịch lân, toàn bộ một cái nhắm ngay một cái, phân biệt bám vào rồi những cái kia trên vòng tròn. Lại còn có thể thu hồi, những này nghịch lân cho dù là trên chiến trường kích phát ra, tản mát chung quanh, vậy mà cũng không phế bao nhiêu sức lực liền có thể toàn bộ tìm về. Cho dù là hấp dẫn kim loại năng lực mạnh nhất thiên từ vẫn thiết, từ tính cũng không khả năng bao trùm rộng rãi như vậy. Huống chi cơ hồ tất cả vẫn thạch sẽ hấp thụ hết thảy đồ sắt tạp vật. Căn bản không có khả năng dạng này thu hồi nghịch lân. Lâm Ý của Hạ Ba tộc, vậy mà chế tạo ra lợi dụng chân nguyên dạng này thu về nghịch lân pháp khí. Lúc này Cách Nhật Phong đám người còn không biết rõ La Cơ Liên đến cùng là dùng cái gì hỏa khí kích phát những này nghịch lân. Nhưng nhìn lúc này La Cơ Liên trên người liên y áo đều không có tổn hại, lại nghĩ đến vừa rồi cái kia hỏa khí kích phát lúc. Những này nghịch lân bắn ra đáng sợ hơn tốc độ. Bọn hắn liền biết rõ Hạ Ba tộc cùng Lâm Ý ở kích phát nghịch lân phương diện. Cũng tạo ra được trước đó không có đáng sợ hỏa khí. Dù là trong thời gian ngắn, loại này hỏa khí chỉ có thể dùng một lần. Chỉ cần người này bay vào đối phương người tu hành dày đặc trong trận. Trong nháy mắt kích phát loại này hỏa khí một lần. Cũng không biết rõ có thể tạo thành cái dạng gì thương vong. Không biết rõ có thể giết chết bao nhiêu lợi hại người tu hành. Vừa nghĩ tới điểm này, Cách Nhật Phong chính mình cũng đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Miệng vết thương trên người hắn toàn bộ băng liệt, máu tươi vẩy ra, đầu óc bên trong cũng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này Thiết Sách Quân cùng Lâm Ý, căn bản không thể địch. Ta kiếm các bên trong người phá cảnh uy thế. Chắc hẳn các người cũng nhìn được. Chỉ là cái này phá cảnh. Đối với chúng ta Thiết Sách Quân mà nói tự nhiên cũng thuộc về tuyệt đối cơ mật. La Cơ Liên thu, rồi kích xạ đi ra nghịch lân. Ánh mắt uy nghiêm rơi vào cái này năm tên phong tướng trên thân. Cho nên các người hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đầu hàng. Sau này vì ta Thiết Sách Quân hiệu lực, hoặc là chính là ta hiện tại triệt để đem bọn ngươi diệt sát. Giết người diệt khẩu, Cách Nhật Phong dĩ nhiên không phải mềm xương cốt, nhưng nơi xa giữa sơn cốc loại kia không cách nào dùng mở miệng hình dung uy áp lại là để hắn căn. Bản không sinh ra phản kháng ý nghĩ, hắn cơ hồ theo bản năng liền một gối quỳ xuống, run giọng nói, ta nguyện hàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.